Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508 năm ngón tay thông thiên, toàn bộ thế giới, gió nổi mây phun, toàn bộ thế giới, ám lưu dũng động, rất nhiều người đã như hổ rình mồi, chuẩn bị chờ đến Giang Tâm Thành đã chết về sau. Liền đối Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc xuống tay. Đặc biệt là đối Đan Tháp cùng Thông Thiên Đan tổ công ty xuống tay. Trong khoảng thời gian này Đan Tháp cùng Thông Thiên Đan tổ công ty kiếm được quá nhiều. Nhiều đến ngay cả Mạt Vị Đế Quốc cùng Phi Chiến Công Ước tổ chức này hai đại siêu cấp thế lực đều đỏ mắt nông nỗi, lực ảnh hưởng càng là càng ngày càng tăng. Dần dần mà có trở thành thế giới ông vua không ngai xu thế. Cái này làm cho Mạt Vị Đế Quốc cùng Phi Chiến Công Ước tổ chức có thể nào không lo lắng. Đặc biệt là Thông Thiên Đan tổ công ty là thuộc về Giang Tâm Thành. Đan Tháp tổ chức càng là có 97% cổ phần thuộc về Giang Tâm Thành cá nhân. Giang Tâm Thành đã dần dần mà trưởng thành vì có thể trực tiếp uy hiếp Mạt Vị Đế Quốc cùng Phi Chiến Công Ước tổ chức đáng sợ tồn tại. Hiện giờ mắt thấy Giang Tâm Thành sắp bị Dương Đan Kiều xử lý, Mạt Vị Đế Quốc cùng Phi Chiến Công Ước tổ chức lại có thể nào không cử quốc vui mừng. Ngay cả Thần Hạ Liên Minh rất nhiều thế lực cũng ở ngo ngoe dục dịch hướng tới Giang Hà tập đoàn, Cửu Lê tộc cùng Đan Tháp tổ chức vươn độc thủ. Thậm chí không ít thế lực đã trước tiên bố cục. Bọn họ cảm thấy Giang Tâm Thành khẳng định không phải Dương Đan Kiều đối thủ. Lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên vì càng mau một bước mà cướp được thuộc về Giang Tâm Thành ngập trời tài phú. Này những người cùng thế lực ở mấy ngày trước liền chiều Giang gia sản nghiệp duỗi tay. Này hết thảy Giang Tâm Thành đều xem ở trong mắt. Này hết thảy Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vị đều đăng ký trong danh sách. Chỉ còn chờ cái này cửa ải khó khăn qua đi. Liền đối những người này thi lấy tàn khốc đả kích. Thần Hạ Liên Minh, Đông Hải Châu, Kim Quốc Tỉnh, Bồng Lai Đảo, Nhất Hào Lầu Các, Dương Đan Kiều kiếm quang giống như che trời chi vân, mênh mông cuồn cuộn mà đến, phong kín Giang Tâm Thành sở hữu đường đi, thi triển ra 9 thành 9 lực lượng, cần phải muốn đem Giang Tâm Thành nhất chiêu bị thương nặng, sau đó bắt sống, cấp thế giới một cái chấn động bóng dáng, trên mặt đã có đắc ý tươi cười dâng lên. Trong lòng đã có nhiều đóa hoa khai, con ngươi hàn quang bùng lên, Dương Đan Kiều nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, thanh âm cùng kiếm quang trường thanh nói, Giang Tâm Thành, hôm nay qua đi, ngươi liền sẽ trở thành lịch sử, cũng sẽ bị treo ở trên tường, ha ha ha ha ha, nhìn bao phủ non nửa cái Bồng Lai Đảo kiếm quang. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Chậm rãi vươn tay phải. Theo Giang Tâm Thành động tác, một con bao phủ toàn bộ Bồng Lai Đảo thật lớn bàn tay chậm rãi thành hình. Này chỉ bàn tay rất lớn, ước chừng bao phủ toàn bộ Bồng Lai Đảo, ước chừng có 100 dặm phạm vi. So với Dương Đan Kiều gần như dùng hết toàn lực kiếm quang còn muốn lớn hơn gấp đôi. Phát ra hơi thở chi cường càng là hơn xa Dương Đan Kiều kiếm quang. Mạt Vị Đế Quốc 36 viên vệ tinh cùng nhau quay chụp ở Bồng Lai Đảo thượng. Chính là cũng đã chụp không đến Bồng Lai Đảo. Bởi vì này chỉ giống như màn trời bàn tay đã đem toàn bộ Bồng Lai Đảo bao phủ trong đó. Toàn thế giới vô số phát sóng trực tiếp trên màn hình tức khắc tối sầm. Lưu tại trong màn hình chỉ có một con thông qua màn hình cũng có thể xem ra tới cực kỳ khủng bố. Khổng lồ bàn tay, che đậy thiên nhật, mênh mông cuồn cuộn. đem dương đan kiểu kiếm quang cái đến tìm không thấy bóng dáng. Toàn thế giới vô số người kinh ngạc mà há to miệng. Vô số người miệng đều có thể đủ phóng một cái trứng vịt đi vào. Càng có vô số người đình chỉ sở hữu động tác, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trong màn hình kia thật lớn vô biên bàn tay. Ngũ chỉ sơn, cũng bất quá như thế đi. Thông thiên triệt địa bàn tay phía dưới, dương đan kiều đồng dạng há to miệng, ngơ ngác mà nhìn đỉnh đầu giống như Như Lai Phật Tổ ngũ chỉ sơn thật lớn bàn tay. Cảm thụ được mặt trên chất chứa khủng bố lực lượng, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, có một loại lập tức xoay người đào tẩu xúc động. Chính là dương đan kiều biết hiện tại đào tẩu đã chậm. Hắn đã bị ngũ chỉ sơn hoàn toàn bao phủ ở. Đắc ý khuôn mặt nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Vui mừng tươi cười nháy mắt biến thành sợ hãi chi sắc. Nhiều đóa hoa khai phương tâm bên trong nháy mắt biến thành nhiều đóa băng cha nở rộ. Dương đan kiều trong đầu trống rỗng. Đến nỗi hắn sợ thao túng đáng sợ kiếm quang, bị giang tâm thành bàn tay tùy ý đảo qua liền quét không ảnh, liền ngăn cản đều không có ngăn cản một lát. Sau đó thật lớn bàn tay liền dừng ở dương đan kiều đỉnh đầu. Bùm, mắt thấy này thật lớn bàn tay liền phải dừng ở dương đan kiều trên đầu. Chính là liền ở ngay lúc này, dương đan kiều vị này mạt vị đế quốc đệ nhất cường giả, vị này tân nhiệm thế giới bá chủ, vị này bị toàn cầu truyền thông cổ suý vì thế giới đệ nhất cường giả siêu cấp đế vương, liền như vậy quỳ rạp xuống giang tâm thành trước mặt, khóc lóc thảm thiết mà cầu xin nói: ta đầu hàng, đừng giết ta, giang điện hạ, ta đầu hàng, cầu xin ngươi đừng giết ta. Nghe được dương đan kiều xin tha thanh, giang tâm thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Che trời bàn tay ở dương đan kiều trên người nhẹ nhàng một chút, phế bỏ hắn đan điền cùng kinh mạch. Từ nay về sau, vị này cái gọi là thế giới đệ nhất cường giả chính là một cái phế nhân. Cảm thụ được trong cơ thể bay nhanh trôi đi nguyên lực, dương đan kiều bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt. Đối giang tâm thành hận đến tận xương tủy, chính là nghĩ đến chính mình mạng nhỏ còn ở giang tâm thành trong tay, cũng chỉ có tiếp tục quỳ rạp xuống đất khóc giống. Trong lòng thương tâm thật sự không đủ vì người ngoài nói cũng. Chờ đến che trời bàn tay tiêu tán, trên thế giới mọi người nhìn đến chính là dương đan kiều quỳ gối giang tâm thành trước mặt đau khổ cầu xin, dùng sức dập đầu, hy vọng giang tâm thành có thể tha cho hắn một mạng. Hình ảnh một màn này làm cho cả thế giới đều ân tĩnh. Thần hạ liên minh vô số dân chúng miệng đại trương, ngơ ngác mà không biết đã xảy ra sự tình gì. Mạt vị đế quốc mọi người đình chỉ vũ đạo, giống như là người gỗ giống nhau ngốc đứng ở trên đường cái. Trên mặt tươi cười đọng lại xuống dưới. Phi chiến công ước tổ chức người hoảng sợ ngồi dậy, đỉnh đầu giống như có sấm sét oanh tạc. Đến nỗi nhật tộc những cái đó di dân đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn dập tắt báo thù rửa hận tâm tư. Thế giới tại đây một khắc, thế nhưng là như thế ân tĩnh. Mạt vị đế quốc 36 viên vệ tinh còn ở một khắc không ngừng quay chụp, đem sở hữu hình ảnh danh mạch mà hiện ra ở trên thế giới mọi người trước mặt, làm toàn thế giới người đều thấy được cái gọi là thế giới đệ nhất cường giả. Mạt vị đế quốc kiêu ngạo ngôi sao quỳ rạp xuống giang tâm thành dưới chân, phủ phục ở giang tâm thành trước mặt, đau khổ mà cầu xin tha mạng. Mau dừng lại, hắn sao mau cho ta dừng lại. Mạt vị đế quốc nào đó quân sự đại lâu chung, mạt vị đế quốc một vị tướng quân lên tiếng mắng to, làm sở hữu thao túng vệ tinh kỹ thuật viên lập tức đình chỉ vệ tinh quay chụp, gián đoạn toàn cầu phát sóng trực tiếp. toàn thế giới TV màn hình lại lần nữa khôi phục bình thường. Nên truyền phát tin game show. Nên tiến hành liên hoan tiệc tối. Hết thảy tựa hồ cùng trước kia không có gì bất đồng. Chính là hết thảy đã bất đồng. Thật lâu sau lúc sau, thần hạ liên minh vô số địa phương truyền đến kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Chấn động tận trời, xé rách trời cao, vô số gia đình bắt đầu châm ngòi pháo. Vì Giang Tâm Thành thắng lợi chúc mừng, đến nỗi mặt vị đế quốc, đã lâm vào một mảnh tĩnh mịch, giống như phần mộ giống nhau. Vô luận là mặt vị đế quốc tầng dưới chót dân chúng, vẫn là mặt vị đế quốc cao tầng nhóm, đều như là không có linh hồn giống nhau, máy móc mà ngốc lập, trong đầu trống rỗng, cơ hồ không thể tin được phía trước phát sinh hết thảy. Đến nỗi những cái đó nhật tộc di dân đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hết chương.